Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1183, Thể Xác Long Hoàng Kiếp. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, Phượng Hoàng Tông không có bị diệt, lại tình thế bây giờ, rõ ràng muốn so Tô Thông chi này phân đội muốn tốt hơn rất nhiều. Cho nên, Tô Thông lại liếm láp mặt, mong muốn cùng Phượng Hoàng Tông cùng nhau tiến lên. Phượng Hoàng Tông là kẻ ngu. Tô Thông vẻn vẹn dùng bị vực ngoại thiên ma kéo lại bộ pháp làm lấy cớ. Liền muốn lần nữa cùng Phượng Hoàng Tông nhờ vả chút quan hệ. Là, thời khắc này Phượng Hoàng Tông vẫn không có thánh linh điện cường hãn, có thể Tô Hàn cũng không phải loại kia nén giận người. Đối với hắn có ân người, hắn nhất định sẽ báo. Đối với hắn có thù người, hắn cũng nhất định sẽ giết. Cút, Tô Hàn bàn tay vung lên, chỉ Tô Thông nói, mười hơi bên trong, ta không muốn nhìn thấy các ngươi thánh linh điện một người, nếu không, giết không tha. Tô Thông dù nói thế nào, cũng là Long Hoàng cảnh cường giả, thánh linh điện thất đại điện chủ một trong, tự nhiên là có tôn nghiêm. Giờ phút này bọn hắn những người này, không phải là đối thủ của Phượng Hoàng Tông, cho nên hắn nhịn xuống, thật không có cái gì lại nói. Đi, Tô Thông quát to một tiếng, lập tức mang theo thánh linh điện người rút lui. Mà trông lấy bóng lưng của bọn hắn, Cổ Ngôn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Người nghi hoặc, ta biết, nhưng ta chỉ nói cho ngươi hai chuyện. Tô Hàn nhìn xem Cổ Ngôn, nói, chuyện thứ nhất, chính là ta Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện kết minh. Chuyện thứ hai, chính là ta Phượng Hoàng Tông bị năm đại siêu cấp tông môn vây công. Bọn hắn rõ ràng có thể tới, nhưng cũng không có tới. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn quay người liền hướng phía trước mà đi. Cổ Ngôn đứng ở phía sau, nhìn Tô Hàn bóng lưng, hồi lâu sau. Thở dài một cái, cũng là đuổi kịp. Không biết vì sao, Cổ Ngôn trong lòng, bỗng nhiên đối Tô Hàn có chút bội phục. Loại cảm giác này tới không hiểu thấu, Cổ Ngôn không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau thời điểm, mặt trời mới mọc, giữa thiên địa không còn là cái kia ấm áp màu sắc, mà là một loại máu tanh đỏ. Đó là vô số máu tươi, phiêu đãng trong hư không, khiến cho người có loại buồn nôn. Mong muốn nôn mửa xúc động. Một đêm này, Tô Hàn đám người cũng là không tiếp tục gặp được cái gì mối nguy. Cổ gia người đều là nhẹ nhàng thở ra, có thể Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc bên này lại là gấp căn bản ngứa. Làm sao một cái vực ngoại thiên ma đều không nhìn thấy? Tiếp tục như vậy sao có thể đi? Thân thể của ta tu vi đều dựa vào chúng nó a, thực lực yếu, huyết tinh mạnh, này không phải liền là đến cho chúng ta đưa tạo hóa mà. Nghe Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc đám người không tách ra khẩu, Cổ gia những cái kia tử đệ, hận không thể đem bọn hắn cho một cước đạp qua một bên. Chúng ta tại đây bên trong ngàn cầu nguyện, vạn khẩn cầu không cần gặp được vực ngoại thiên ma, các ngươi ngược lại tốt, còn muốn đi giết này chốt vực ngoại thiên ma. Ông, đúng lúc này, giữa đất trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vù vù. Tất cả mọi người là sừng sốt một chút, lông mày cau chặt, không biết xảy ra chuyện gì. Cái kia vù vù tựa như là một vệt ánh sáng, trực tiếp quét ngang toàn bộ Long Võ Đại Lục, sau cùng, triệt để tụ tập tại Tô Hàn chờ đỉnh đầu của người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, nhưng thấy cái kia tràn ngập huyết sắc bầu trời, tại lúc này bỗng nhiên âm tối xuống, có vô tận mây đen, đang ở theo bốn phương tám hướng chậm rãi ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra, vực ngoại thiên ma đã đến rồi sao? Nhưng vì sao không nhìn thấy thân ảnh của bọn nó, liền khí tức cũng không từng cảm nhận được. Mây đen kia, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Xem, có ánh sáng xuất hiện, mọi người ở đây đều là nghi ngờ thời điểm, có người bỗng nhiên mở miệng, chỉ hư không. Không cần hắn nói, đám người tự nhiên cũng là đều thấy được. Nhưng thấy cái kia vô tận cuồn cuộn mây đen phía dưới, có một vệt ánh sáng, giống như là xé rách thiên địa, theo mây đen kia bên trong. Trực tiếp hiện ra. Đạo ánh sáng này, xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu thiên địa, xuyên thấu bát phương, càng là xuyên thấu cái kia mông lung màu đỏ như máu sương mù, theo xuất hiện về sau, bỗng nhiên bắt đầu khuếch tán, quét ngang mà mở. Mà cũng vào thời khắc này, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Cái đó là, thiên kiếp, cái gì? Chẳng lẽ là có người đột phá Long Hoàng cảnh, muốn ở chỗ này độ kiếp hay sao? Nhưng vì sao không có cảm nhận được người này khí tức? Này một cái chớp mắt, Đám người rốt cuộc biết vì cái gì này cuồn cuộn tầng mây, cùng với cái kia theo giữa đất trời xuất hiện một vệt ánh sáng, khiến cho bọn hắn cảm giác được quen thuộc. Bởi vì đây là thiên kiếp, cũng có thể nói là Long Hoàng kiếp, Long Hoàng cảnh phía dưới, vô luận cảnh giới cỡ nào, đều không có thiên kiếp tồn tại, mà đạp phá Long Hoàng thời điểm, những cái kia thiên phú mạnh mẽ người, liền sẽ dẫn động thiên kiếp buông xuống. Càng là thiên phú người mạnh mẽ, cái thiên kiếp này liền càng khủng bố hơn, mà càng khủng bố hơn thiên kiếp, nếu có thể vượt qua, như vậy gia tăng thực lực, cũng càng nhiều. Không cần đoán, đúng vào lúc này, Tô Hàn cười khổ âm thanh, truyền ra. Là ta Long Hoàng kiếp, cái gì, đám người đồng thời quay đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Hàn, Lưu Vân nói. Tông chủ, ngài không phải thể xác đột phá Long Hoàng cảnh sao? Đúng, Tô Hàn gật đầu, cái kia không thể nào là ngài Long Hoàng kiếp a, Lưu Vân nghi ngờ nói. Thể xác đột phá, là không có Long Hoàng kiếp xuất hiện, điểm này chúng ta đều biết. Ta cũng biết nói, Tô Hàn lần nữa lắc đầu cười khổ, nhưng ta Long Hoàng cảnh, cùng các ngươi Long Hoàng cảnh, không giống nhau. Đích thật là không giống nhau, bởi vì hắn Long Hoàng cảnh, là dùng bàn cổ thần quyết tu luyện ra được Long Hoàng cảnh, càng là tại đột phá nháy mắt, còn không có triệt để vững chắc, liền có thể cùng mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh trung kỳ một trận chiến thể xác Long Hoàng cảnh. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn tuy nói cũng tu luyện thể xác, nhưng cũng không phải là dùng bàn cổ thần quyết tới tu luyện. Xác thực tới nói, ở kiếp này, mới là chân chân chính chính dùng bàn cổ thần quyết tới tu luyện. Liền liền Tô Hàn cũng không nghĩ tới, dùng bàn cổ thần quyết đột phá Long Hoàng cảnh, vậy mà lại dẫn tới Long Hoàng kiếp, bằng không, lúc trước hắn sớm nên cảm giác được. Quả nhiên, đạt được cùng trả giá, đều là muốn thành tỷ lệ thuận. Tô Hàn thầm cười khổ, tu luyện bàn cổ thần quyết, tuy nói đến mãnh liệt như vậy thực lực, nhưng tương tự, thiên đạo vận chuyển phía dưới, không có khả năng để cho ta như vậy thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến thời điểm, Tô Hàn trong lòng, cái kia cảm giác nguy hiểm càng lúc càng nồng nặc, đối với Long Hoàng kiếp cảm giác, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Thật là ngài Long Hoàng kiếp, nhìn xem Tô Hàn dáng vẻ. Lưu Vân lần nữa xác nhận. Tô Hàn gật đầu, quá tốt rồi, Lưu Vân chợt phủi tay, trên mặt lộ ra mãnh liệt hương phấn, dọa bốn phía đám người nhảy một cái. Thấy Tô Hàn đang lấy một loại giết người ánh mắt nhìn chính mình, Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, đem cái kia hương phấn che giấu đi, nói. Khụ khụ, tông chủ, ý của ta là, có thể quan sát ngài độ kiếp, đó là tam sinh hữu hạnh a. Đúng đúng đúng, tông chủ độ kiếp. Đây là việc trọng đại, may nhờ ta chờ ở chỗ này a, ha ha, hy vọng cái kia kiếp số càng mạnh càng tốt, dù sao sau khi độ kiếp, gia tăng thực lực cũng là càng nhiều. Tông chủ, ngài nhất định phải thật tốt vì bọn ta biểu diễn một lượt, ngày sau chúng ta lúc độ kiếp, cũng có thể biết cái đại khái. Tô Hàn, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.